One Piece chi tối cường băng long. Tác giả: Đại Thụ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 564, chương 563, Chopper bạn mới. Kuleiha cùng Roger có quan hệ, thậm chí nói xin biết rõ D chi nhất tộc bí ẩn. Điểm này sớm tại nguyên tác tiền kỳ liền bại lộ qua. Cho nên lawyer không bình thường rõ ràng. Bất quá hắn ngược lại là không nghĩ tới Kuleiha vậy mà trải qua Roger thuyền. Không đúng, Roger hải tặc đoàn thuyền y không phải cái kia núp ở song tử giáp Grosscast sao? Cùng ngươi có quan hệ gì? Lúc này, lawyer liền hỏi ra bản thân vấn đề. Hừ, tiểu quỷ, này là lúc nào sự tình? Biển vườn lịch 1496 năm, cách nay 24 năm trước. Chấm ngoặc kép, lawyer buông buông tay, xem thường nói. Ngươi sẽ không phải là tại cho trên mặt mình thiếp vàng đi. Dù sao ta có thể chưa từng nghe nói One Piece Roger trên thuyền có ngươi nhân vật như vậy. Hừ, vô tri tiểu quỷ. Kuleiha cũng không bị kích nộ, cười lạnh một tiếng hỏi. Vậy ngươi biết rõ Roger lúc nào ra biển sao? Ách, chấm ngoặc kép, lần này đến phiên lawyer nói không ra lời. Xác thực, Roger hành hình thời điểm là 55 tuổi. Điểm này mặc kệ là nguyên tác vẫn là hắn tại hải quân bên trong tìm tới tư liệu đều có rõ ràng ghi. Chép, khi đó chính là 1500 năm. Cũng chính là nói, hắn chỉ có thể xác định Roger tại trở thành One Piece này 3 năm đi thuyền bên trong. Cũng chính là biển vườn lịch 1496 năm trừ 1499 năm trong khoảng thời gian này. Hắn trên thuyền y là Grosscast không thể nghi ngờ. Nhưng coi như lấy 1496 năm qua thôi toán. Khi đó Roger cũng đã 51 tuổi. Trước lúc này, hắn khó nói vẫn luôn tại gia lý tồn. Hiển nhiên là không thể nào. Nên biết rằng trận kia trên đời chấn kinh yêu đặc biệt quân hải chiến. Thế nhưng là tại Roger 50 tuổi 1495 năm phát sinh. Ở trước đó, hắn càng là tại lúc tuổi còn trẻ liền tìm cho tới bây giờ, Minh Vương Rayleigh. Tuyên bố muốn đem thế giới quấy cái long trời lỡ đất. Như vậy vấn đề đến. Ở trước đó, Roger thuyền y là ai? Tại nguy hiểm vô cùng đại hải trình bên trên đi thuyền. Luôn không khả năng liền cái thuyền y đều không có đi. Thay lời khác nói, người thật đúng là Roger đã từng thuyền viên A. Lawyer nhất thời có cùng Robin cùng Dalton một dạng thần sắc. Kinh ngạc nhìn lấy Kuleiha. Hừ, tiểu hài tử, người đây liền không biết nói. Roger lúc tuổi còn trẻ cùng tiểu tử kia một dạng. Chờ hắn thật đi vào đại hải trình. Hắn mới rốt cục nhận thức đến cái này bên trong đến cùng đến cỡ nào nguy hiểm. Cũng mới rốt cục nhớ tới nghiêm túc tìm thuyền y. Lawyer ánh mắt để Kuleiha rất là hài lòng. Sau khi nói xong, nàng khinh thường hừ một tiếng. Khoát khoát tay quay người rời đi. Chỉ để lại trong phòng tiếp khách. Ngây ra như phỗng tổ ba người. Đêm đó, thành bảo trong phòng khách. Robin vừa sửa sang lại tay sức. Vừa hướng lawyer nói. Nghĩ không ra tại cái này nho nhỏ cây hoa anh đào trong vương quốc. Vậy mà cũng có một vị One Piece Roger thuyền viên. Này năm đó Roger hải tặc đoàn giải tán về sau. Lại đến cùng có bao nhiêu người xin sống trên thế giới này. Xác thực, đây cũng là một vấn đề. Ngồi tại cạnh giường, lawyer nhíu mày. Chớ nhìn hắn hiện tại đem thế giới huyên náo long trời lỡ đất. Nhưng hắn có thể khẳng định, đám kia Roger lão thuyền viên nhất định đang âm thầm quan sát. Yên lặng nhìn chăm chú lên chính mình. Roger tại tự thú trước đối Rayleigh nói ta sẽ không tử. Đời chỉ là một loại sứ mệnh. Chở khách lấy cái này sứ mệnh, Roger, cái này cá thể tử. Nhưng tinh thần hắn, đê chi nhất tộc vận mệnh, vẫn như cũ truyền thừa tiếp. Cho nên hắn mới nói ra chính mình là sẽ không chết loại lời này. Nếu như có một ngày, chính mình cản tại bọn họ trên đường, thử hỏi làm Roger thuyền viên, bọn họ thật sẽ không nhảy ra ngăn cản chính mình sao? Vẫn là nói bọn họ đối kế thừa Roger di chí ra hỏa kia. Nói trắng ra cũng là mũ rơm lắp phi, thật có loại kia tự tin. Lại hoặc là nói cái này chỉ là đơn thuần ý chí truyền thừa. Nếu như Luffy thất bại, cũng khẳng định sẽ đem ý chí tiếp tục truyền thừa tiếp. Lần nữa tiến vào kế tiếp luân hồi. Hiện tại có thành công hay không cũng không đáng kể. Rayleigh, Sang, Bucky, Crosscast, Tư Bắc, Cổ Ba, Tây Tạp Nhĩ, Quang Nguyệt Ngự Ruộng, còn có hay không đến qua điểm cuối mèo rắn hổ mang lão đại. Chó Lam Công Tước, Dr. Kuleiha, chỉ là ta hiểu được người liền có nhiều như vậy. Quỷ biết rõ Roger hải tặc đoàn đến cùng còn có bao nhiêu người sống. Ngạch, ngươi vì cái gì dùng loại ánh mắt này nhìn ta? Cảm giác được bầu không khí không đúng. Lawyer ngẩng đầu, phát hiện Robin đang dùng một loại vi diệu ánh mắt nhìn lấy hắn. Thật giống như thê tử phát hiện trượng phu ăn vụng chứng cứ. Nhưng lại không muốn chính mình nói ra chờ đợi trượng phu chủ động thẳng thắn loại kia cổ quái ánh. Mát, nghe vậy, Robin lắc đầu, tiếp tục dọn dẹp tai sức. Không, không có gì, ta chỉ là tương đối hiếu kỳ. Ngươi vì cái gì biết rõ nhiều như vậy? Hả, cái này à, lawyer xấu hổ gãi cái ót. Ta không phải hải quân trung tướng sao? Coi như Roger hải tặc đoàn tư liệu lại bí ẩn. Hoặc nhiều hoặc ít cũng có thể biết rõ một số tường tình không phải. À, dạng này à, mặc đồ ngủ, Robin đứng lên, đi vào bên giường vén chăn lên chuẩn bị ngủ. Lawyer coi là lừa gạt quá khứ, đang chuẩn bị không biết xấu hổ ôm vào qua, lại bị một thứ từ trên chăn mọc ra tay trực tiếp che mặt. Hồi phòng ngươi thiếp đi. Không phải, thật là như thế này à, ngươi nghe ta giải thích. Nhưng mà mặc kệ lawyer như thế nào cầu khẩn, Robin đều là một mặt cười lạnh, đem lawyer đẩy ra đại môn. Chỉ nghe răng rắc một tiếng, gian phòng bị khóa cái gắt gao, mà lại Dalton liền cho chúng ta an bài cái này một cái phòng. Căn bản không có còn lại được không? Đưa mắt tứ phương, lawyer đơn giản khóc không ra nước mắt. Sau mười mấy phút, Dalton mở cửa, nhìn lấy bên ngoài mặc đồ ngủ lawyer. Một mặt cảnh giác hỏi, người muốn làm gì? Nhìn lấy Dalton một bức cận kề cái chết không bán đi nhan sắc biểu lộ. Lawyer im lặng ngưng nghẹn, sau một hồi mới phun ra một chữ. Làm, ngoặc kép, rực ngày, ánh nắng tươi sáng sáng sớm. Khi Dalton tỉnh lại phát hiện ngủ ở giường trên lawyer lúc không thấy đợi. Tranh thủ thời gian mặc quần áo tử tế đi ra ngoài. Hiện tại cũng không biên tĩnh ban đêm. Nếu như lawyer nửa đêm rời đi còn tốt, dù sao tối hôm qua liền hắn cùng Kuleiha biết rõ lawyer đi vào cây hoa anh đào vương quốc. Nhưng vạn nhất bị những người khác trông thấy, sự tình bị chọc ra, này cây hoa anh đào vương quốc muốn tẩy cũng tẩy không sạch sẽ. Bất quá may mắn, khi hắn tại thành bảo trên hành lang cạnh tranh trước khi đi, Kuleiha gặp phải hắn. Hả, lawyer à? Hắn sáng sớm liền cùng Chopper ra ngoài. Chấm ngoặc kép, cái gì? Quốc vương bệ hạ, người biết không có thể để ngoại nhân phát hiện hắn tung tích đi. Dalton nhất thời quá sợ hãi. Lập tức não bổ ra cây hoa anh đào vương quốc bởi vì cùng lawyer có liên quan. Bị hải quân đánh đến tận cửa thảm trạng. Xem xét hắn ánh mắt Kuleiha liền biết rõ hắn đang suy nghĩ gì. Miệng vòi say rượu nói. An tâm đi, Chopper là mang lawyer đi gặp hắn bạn mới. Người biết rõ đám kia hải tặc vì không lần nữa bị cư dân đuổi bắt. Cho nên một mực trốn ở tuyết sơn một bên khác ít ai lui tới địa phương. Chấm ngoặc kép, cái này, như vậy phải không? Minh bạch, Dalton thở phào, gãi đầu không biết nói cái gì cho phải. Cùng lúc đó, Chopper chỗ ra ván trượt tuyết đang trên mặt tuyết chạy vội. Tựa hồ là bởi vì hàn phong, ván trượt tuyết bên trên hai người đều tìm kiện liền mũ y phục. Một lam một phấn, tiêu chuẩn tình lữ trang. Bất quá tuổi trẻ Chopper xin không hiểu cái gì là ái tình. Cũng liền ăn không được lawyer cuồng tát thức ăn cho chó. Hắn giờ phút này chỉ cảm thấy vô cùng hưng phấn, bởi vì hắn tốt nhất hai cái hảo bằng hữu hiện tại cũng ở trên đảo. Giới thiệu bọn họ nhận biết. Đối Chopper mà nói đương nhiên là đáng giá vui vẻ sự tình. Ấy, lawyer, ta cho ngươi biết à. Gia hỏa kia là ăn cao su quả thực cao su người. Tay hắn vừa vặn rất tốt chơi. có thể ra dài như vậy. Ấy, như vậy phải không? Vậy ta đợi chút nữa, thật muốn chính mình thử một chút. Chấm ngoặc kép, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.